Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1770, Thượng Cổ Bảo Châu, Ám Quỷ Châu, 2 hợp 1. Góc truyện audio.com. Chấm, thật sự là khó khăn. Rốt cục tới gây ra nội dung cốt truyện. Đối mặt này vừa mới ngưng tụ thành hồn phách. Tô Nhiên không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Nếu không là sợ gây ra cạm bẫy, đã sớm kích động nhảy lên. A, Tiểu Cương Thi tò mò liếc mắt trong lao tù hồn phách. Liền một giây đồng hồ cũng chưa tới, liền thu hồi ánh mắt, cởi thi cốt Ngô Công, lại bắt đầu trơn trượt phố hình thức. Hô, hô, từng đợt gió lạnh gào thét lên, vây quanh hồn phách xoay tròn không ngừng, trong không khí đều xuất hiện lốc xoáy. Có thể thấy gió lạnh tốc độ gió có mạnh bao nhiêu. Thần kỳ chính là, Tô Nhiên cách lao tù gần như vậy, cũng không có cảm nhận được một tia tiếng gió. Đây cũng quá không khoa học, nếu đêm này hồn phách cạo xuất ra, bị vạn cổ xá lợi hấp thu hết, thật là sảng khoái hơn. Muôn đời độc long hảo cảm độ vẫn không thể tăng vọt một sóng. Sự thật chứng minh, Tô Nhiên suy nghĩ nhiều. Độc này sương mù ngưng tụ ra hồn phách, rõ ràng có nhiệm vụ trong người, hệ thống không có khả năng khiến nó dễ dàng tiêu thất. Kế tiếp muốn làm, chính là kiên nhẫn điều này hồn phách ngưng thực, đem nhiệm vụ đón đến tay, bảo hiểm để đạt được mục đích. Hắn đem huyễn ma hắc bào lại thay đổi trở về, để tránh bại lộ hắn khô lâu thân phận. Tại đây nhân tộc hoàng thành khu vực, này tử linh thân phận nói cái gì cũng không thể bại lộ. Hắn trả lại trông cậy vào nước đổ khó hốt thân phận tại hoàng thành lăn lộn. Kiên quyết không thể tê liệt đại ý, lại qua ước chừng một phút đồng hồ thời gian. Hồn phách đình chỉ biến hóa, chậm rãi mở mắt, nhân loại, là ngươi đem ta từ ngủ say bên trong tỉnh lại. Ngươi, là người hay quỷ, Tô Nhiên cố ý dùng run rẩy ngữ khí hỏi. Mượn này xác nhận hạ này quỷ hồn thân phận, nhân loại, chớ để sợ hãi, ta chính là quỷ giới. Được rồi, đều đã chết đã nhiều năm như vậy, còn nói những cái này hư danh làm cái gì? Bây giờ ta, chẳng qua là một cái chấp niệm mà thôi. Hồn phách bay tới cửa nhà lao trước, cùng Tô Nhiên gần hơn cự ly, hướng hắn truyền đạt lấy thiện ý, nhân loại, ta hy vọng ngươi có thể tại chấp niệm của ta tiêu thất lúc trước. Giúp ta hoàn thành nguyện vọng, ngươi nguyện ý sao, quỷ giới, ngài là quỷ tộc người. Tô Nhiên vốn định lui về phía sau vài bước, vừa nghĩ tới tử lao bên trong cơ quan cạm bẫy, nâng lên chân lại buông xuống, tò mò hỏi, tiền bối, ngài có cái gì nguyện vọng, nói nghe một chút, nếu rất khó khăn, ta liền không tiếp, lời này là Tô Nhiên cố ý nói cho này quỷ hồn nghe. Ý tại cho thấy, nhận nhiệm vụ có thể, nhiệm vụ thất bại nếu là có trừng phạt, nhiệm vụ này muốn cân nhắc một chút, nhân loại, người ta có thể đủ gặp nhau, nói rõ có nhân quả liên quan đến, nhiệm vụ này, chỉ có ngươi mới có thể thắng đảm nhiệm, quỷ hồn dùng nghiêm túc ngữ khí nói, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng, tiền bối, ngài nhiệm vụ này thất bại trừng phạt là cái gì, đây là Tô Nhiên quan tâm. Nếu như này NPC không đề cập tới, hắn chỉ có chủ động hỏi được rồi. Nhiệm vụ này nếu một cái hố lửa, hắn sẽ không thấy ngu chưa thức hướng bên trong nhảy. Thất bại, ngươi không có khả năng thất bại. Chờ ta đem nhiệm vụ nói xong, ngươi sẽ biết. Quỷ hồn lắc đầu, đối với Tô Nhiên biểu hiện rất là thất vọng, nhưng cũng không có quá nhiều giải thích. Trực tiếp đem nhiệm vụ nói ra, thấy được ta cỗ thi thể kia sao? Đem nó mang ra nhà tù, vậy nhiệm vụ này ban thưởng là cái gì? Tô Nhiên cảm thấy rất là kinh ngạc, nhiệm vụ này lại cùng quỷ vương tát so với nhiệm vụ đụng áo. Nếu tiếp tát so với nhiệm vụ, chẳng phải là làm một cái nhiệm vụ, lĩnh hai phần ban thưởng, thượng cổ bảo châu, ám quỷ châu, gì, nghe được quỷ hồn nói. Tô Nhiên cả người đều ngây ngẩn cả người, không dám tin hỏi. Tiền bối, ngài vừa rồi nói cái gì? Là ý nói của ta. Chỉ cần ngươi đem thi thể mang ra ngoài, ta liền ban thưởng ngươi một khỏa thượng cổ bảo châu. Ám quỷ châu, quỷ hồn đối với Tô Nhiên chấn kinh biểu hiện rất là thỏa mãn. Chung quy đây là giá trị liên thành thượng cổ bảo châu. bị kinh sợ đến cũng là bình thường. Nguyên lai như thế, Tô Nhiên này mới kịp phản ứng. Khó trách Quỷ Vương Tát so với sẽ đối với cỗ thi thể này như thế mưu cầu danh lợi. Khó trách Thư Tâm tự nhiên sẽ nói cho hắn biết về Thượng Cổ Bảo Châu tin tức. Này Tuyên xem như tiếp thượng. Xem ra, Quỷ Vương Tát so với đem nhiệm vụ này cũng giao cho Thư Tâm tự nhiên. Hẳn là con có thời gian hạn chế. Đây cũng là nàng vì sao nóng lòng chia sẻ nhiệm vụ nguyên nhân chủ yếu. Bị nhốt ở trong tử lao 30 ngày. Đến lúc đó Hoàng Hoa Thái đều muốn nguội lạnh. Chớ nói chi là nhiệm vụ này. Nhiệm vụ này thất bại trừng phạt nàng khó có thể thừa nhận. Lúc này mới xuất hạ sách này, ý định đem Thượng Cổ Bảo Châu tin tức chia sẻ cho mình. Nghĩ tới đây, Tô Nhiên nội tâm nghi hoặc tiêu hết, có cảm giác nghĩ cuồng thiếu xúc động. Hàn Tư Dĩnh à Hàn Tư Dĩnh, cơ quan tính toán tường tận quá thông minh, người anh em ngay cả nhiệm vụ đều không có. Lại hết lần này tới lần khác có thể đoạt tại trước mặt của ngươi cắt hồ. Thật sự là không có ý tứ. NPC cứng rắn nhét nhiệm vụ. Người anh em liền từ chối thì bất kính. Tiền bối, ngài chẳng lẽ không phải cầm lấy Thượng Cổ Bảo Châu đương ngụy trang à? Tại đây trong lao tù chờ đợi nhiều năm như vậy. Cho dù có được Bảo Châu, cũng bị nhân hoàng lục lọi. Lột lấy, ngài nếu để cho ta tìm nhân hoàng muốn, ta cũng không bản lãnh lớn như vậy. Tô Nhiên trước đem đường lui vuốt đã minh bạch. Để tránh rơi vào trong hầm còn không tự biết, bây giờ là này quỷ hồn xin hắn, không hỏi minh bạch sao có thể đi, nhân hoàng, hừ, quỷ hồn đang nghe nhân hoàng hai chữ, trùng điệp hừ một tiếng, này ám quỷ Bảo Châu cho dù đặt tới trước mặt hắn, hắn cũng không dám đi đụng chỉ đầu đấy, nói như thế nào, Tô Nhiên phát giác được có chút không đúng, này nhân hoàng không dám đụng vào ám quỷ Bảo Châu. Là hắn có thể chạm đến, trong này nhất định có vấn đề, chấm, đến trình độ này, ta cũng liền không dối gạt ngươi rồi. Ám quỷ Bảo Châu ẩn chứa kịch độc, người bị dính rất khó tiêu trừ, hội sản sinh ảnh hưởng rất lớn. Không chỉ như thế, còn có thể đem chủng tộc của ngươi cưỡng chế chuyển thành quỷ tộc. Chỉ cần điểm này, nhân hoàng liền khó có thể thừa nhận, hắn không có khả năng buông tha cho nhân loại tộc quần. Mà đi nương nhờ quỷ tộc, như vậy giải thích, ngươi cũng liền dễ lý giải. Quỷ hồn ngược lại không có giấu giếm, đem ám quỷ Bảo Châu tai hại đều nói ra. Ẩn chứa kịch độc, chuyển hóa vi quỷ tộc, chấm, Tô Nhiên hai mắt sáng ngời. Vô ý thức hỏi, tiền bối, này kịch độc, đủ độc yêu, liền nhân hoàng đều muốn kiêng kỵ độc tố. Ngươi cảm thấy thế nào? Quỷ hồn kinh ngạc nhìn Tô Nhiên nhất nhãn. Không có nghĩ đến cái này dị nhân loại có thể hỏi ra vấn đề như vậy. Vậy hảo, vậy là tốt rồi, Tô Nhiên thiếu chút cười ra tiếng. Hắn không sợ nhất, chính là này kịch độc. Chỉ cần độc này tấu càng mạnh mẽ, muôn đời độc long đề thăng hảo cảm độ thì càng nhiều. Không chỉ có thể đạt được ám quỷ Bảo Châu, có thể được bực này kịch độc. Loại chuyện tốt này đâu tìm đây? Về phần này cưỡng chế chuyển đổi chủng tộc thân phận. Đây đối với Tô Nhiên mà nói, không có cái gì cùng lắm thì, hắn cho dù trở thành quỷ tộc một thành viên, cũng sẽ không ảnh hưởng lãnh địa của hắn phát triển. Chủ yếu nhất là, hắn còn có một mai chí tôn quỷ khí, huyễn quỷ giới, chí tôn quỷ khí, quỷ giới chí bảo, có được khó lường uy lực, kỹ năng đặc biệt, khống hồn nhất nhất triệu hoán một cái hồn phách, có thể phân liệt tự bạo. Kỹ năng thời gian cooldown, 30 phút đồng hồ, khống quỷ nhất nhất liên tục xung đột huyễn quỷ giới 50 lần. Có thể triệu hoán một cái quỷ ngục tương, xung đột thời gian càng ngắn, triệu hoán quỷ ngục tương thực lực càng mạnh, thời gian duy trì 30 phút đồng hồ, kỹ năng thời gian cooldown, 60 phút đồng hồ, quỷ che giấu nhất nhất tiêu hao nhất định lượng MP. Có thể che giấu bản thân. Tương ứng ẩn thân hiệu quả tiêu hao lượng MP bất đồng. Tiêu hao 70, lượng MP, có được cao cấp ẩn thân trạng thái. Tiêu hao 40, lượng MP, có được trung cấp ẩn thân trạng thái. Tiêu hao 10, lượng MP, có được cấp thấp ẩn thân trạng thái. Thời gian duy trì 10 phút đồng hồ. Kỹ năng thời gian cooldown vì 30 phút đồng hồ. Quỷ áp giường nhất nhất tiêu hao 100 điểm MP pháp giá trị. Thuấn phát giảm tốc độ pháp trận. Đụng chạm có hiệu lực. Giảm xuống mục tiêu 50. Tốc độ cùng nhanh nhẹn. Thời gian duy trì 37 giây. Kỹ năng thời gian cooldown vì 3 phút đồng hồ. Quỷ đứng như cọc gỗ nhất nhất tiêu hao 300 điểm MP pháp giá trị. Thuấn phát phòng ấn pháp trận. Đụng chạm có hiệu lực. Phòng ấn trong quá trình mục tiêu vô pháp di động. Thời gian duy trì vì 2.5 giây. Kỹ năng thời gian cooldown vì 5 phút đồng hồ. Hoan quỷ lấy mạng nhất nhất tiêu hao 700 điểm MP pháp giá trị. Thuấn phát phệ linh pháp trận. Đụng chạm có hiệu lực. Tiếp tục giảm xuống mục tiêu lượng máu cùng lượng MP. Mỗi giây giảm xuống mục tiêu 30 điểm lượng máu cùng ma pháp. Thời gian duy trì vì 20 giây. Kỹ năng thời gian cooldown vì 30 phút đồng hồ. Linh quỷ huyễn vật nhất nhất tiêu hao 1000 điểm MP pháp giá trị. Có thể biến ảo một kiện không cao tại quỷ khí trang bị. Biến ảo đệ nhị kiện trang bị. Đệ nhất kiện trang bị tiêu thất. Tà linh chớ chú nhất nhất không quỷ tộc người trang bị này giới. Ác quỷ quấn thể, vô pháp sử dụng bất kỳ kỹ năng công kích. Khí huyết, 500, lượng MP, 500, tốc độ công kích, 1, may mắn, 5, chịu chớ chú ảnh hưởng. Huyễn quỷ giới vô pháp bỏ đi, tử vong rơi xuống, chú thích, đây là một kiện chịu chớ chú trang bị. Không quỷ tộc người, dùng cẩn thận, bởi vì có tà linh chớ chú thuộc tính. Tô Nhiên một mực không hề động cái giới chỉ này, đã trở thành hắn ẩn giấu bảo vật. Hiện tại ngược lại tốt rồi. Cho hắn có được quỷ tộc thân phận cơ hội, mai này chí tôn quỷ giới. Vừa vặn là có thể sử dụng. Không thể không nói, mai này huyễn quỷ giới. Là hắn vốn có trang bị bên trong. Giá trị tối cao, liền huyễn ma hắc bào cũng không thể thay vì đánh đồng. Đặc biệt là này quỷ che giấu kỹ năng. Có thể cho hắn có được ẩn thân năng lực, về sau đều có thể giảm bớt triệu hoán vượng tài trình tự làm việc. Vui thích, đối với cái này mai huyễn quỷ giới, Tô Nhiên ám đạo nhất âm thanh may mắn. Đây là tại sinh tử trên lôi đài, đánh chết lịch sử Te Si mới lấy được. Tiểu tử này sở dĩ khó như vậy giết, cũng là bởi vì mai này huyễn quỷ giới. Ngàn dặm đưa lông ngỗng, lễ nhẹ tình ý trọng. Này lịch sử Te Si huynh đệ thì là ngàn dặm đưa chí tôn quỷ khí. Thật là dày đạo chi người. So với nón xanh huynh, cũng là không thua bao nhiêu. Điều này lịch sử Te Si lần sau lại đến. Nhất định hảo hảo khoản đãi này ngoại quốc bạn bè. Đem hoàn hồn thảo đều dùng tại trên người của hắn. Giết nhiều mấy lần, nói không chừng còn có thể tuôn ra vài món quỷ khí. Vậy thư thái, nghĩ tới đây. Tô Nhiên thiếu chút cười ra tiếng, tiền bối, ta cho dù đánh bạc cái mạng này không muốn, cũng phải giúp ngươi cầm này nguyện vọng hoàn thành. Tô Nhiên điều chỉnh một chút tâm tình, dùng trầm trọng ngữ khí nói, thế nhưng là, này ám quỷ Bảo Châu mang đến mặt trái hiệu quả nghiêm trọng như vậy. Ngài liền không cho ăn lót dạ thường gì gì đó, dù cho ta kéo dài 10 năm 8 năm nhiệm vụ thời gian cũng được a. Kéo dài 10 năm 8 năm nhiệm vụ thời gian, ngươi thật là dám nói. Quỷ hồn hầu nghi ánh mắt quét lấy Tô Nhiên mặt nạ trên mặt. Ta như thế nào cảm giác ngươi đây là được tiện nghi trả lại khoe mẽ đâu này. Tiền bối, ngài hiểu lầm, thân thể của ta vì một cái thanh niên nhiệt huyết, muốn ta vứt bỏ nhân tộc thân phận, gia nhập bị thần ma phỉ nhổ chủng tộc, tương đương với đã trở thành toàn bộ nhân loại công địch. Loại tâm lý này áp lực ngài vĩnh viễn sẽ không hiểu. Chỉ bất quá ta không muốn biểu hiện ra ngoài mà thôi. Ngài nếu đồng tình ta, liền giúp ta giảm bớt áp lực nén. Yêu cầu của ta cũng không cao a. Tô Nhiên dùng gần như cầu khẩn ngữ khi nói. Gần như đến nghe thấy người thương tâm, người nghe rơi lệ tình trạng. Khục khục, khoa trương, nhân loại, có tâm, cũng không biết Tô Nhiên nói điểm nào nhất. Xúc động đến quỷ hồn, nó thu hồi khinh thường tâm tư, trầm mặc một lát, rồi mới lên tiếng, 10 năm 8 năm, ta cho không được, như vậy đi, ta có thể cho ngươi một tháng kỳ hạn, chỉ cần ngươi giúp ta đem thi thể mang ra lao tù. Cho dù ngươi là hoàn thành nhiệm vụ, này ám quỷ Bảo Châu liền về ngươi rồi. Một tháng, Tô Nhiên âm thầm cộng lại một chút, cảm giác vẫn có chút treo. Không yên tâm hỏi, tiền bối, ngài trả lại không có nói cho ta biết. Này ám quỷ Bảo Châu đến cùng có ở đấy không trên người ngài đâu này. Nhân loại, ngươi thật là đủ cẩn thận. Cũng thế, báo cho ngươi cũng không quan trọng. Này ám quỷ Bảo Châu, ngay tại thi thể trên cổ rát, chờ ngươi đem thi thể mang ra lao tù. Này khỏa Bảo Châu, liền về ngươi rồi. Gì, Tô Nhiên nghe vậy khẽ giật mình, mặt lộ vẻ vẻ cổ quái. Liền vội vàng hỏi, này ám quỷ Bảo Châu, có phải hay không một khỏa hắc sắc viên cầu? Hả, làm sao ngươi biết? Quỷ hồn nhìn thật sâu Tô Nhiên nhất nhãn, cảm giác hắn câu nói có hàm ý khác. Vậy được rồi, tại đạt được xác định trả lời, Tô Nhiên đâu còn có thể do dự. Đương trường cự tuyệt nói, tiền bối, nhiệm vụ này ta khả năng không giúp được ngài. Ngài còn là mời cao minh khác à? Tại thi thể trên cổ treo viên cầu, đều đã đến trong tay của mình. Trả lại làm cái giám nhiệm vụ. Nhân loại, ngươi đến cùng chuyện gì xảy ra? Quỷ hồn bị Tô Nhiên, ngựa tào, thao tác cho làm cho ngây ngẩn cả người. Mới vừa rồi còn nói hảo hảo, như thế nào đột nhiên cải biến chủ ý đâu này? Chẳng lẽ nói, quỷ hồn như là nghĩ tới cái gì? Vội vàng phiêu hồi thi thể của nó. Lúc này mới phát hiện, viên kia hắc sắc viên cầu đã không có. Nhân loại, này ám quỷ châu tại sao không có sao? Có phải hay không ngươi cầm lấy? Đối với cái này, quỷ hồn cảm thấy càng gia tăng buồn bực. Ngươi là như thế nào che đậy nhân quả? Ta như thế nào tại trên người của ngươi không phát hiện được ám quỷ châu khí tức? Ngài quá lo lắng, không phải là ta lấy. Ta có việc, liền đi trước, thông qua quỷ hồn nói. Tô Nhiên càng thêm vững tin. Này bi đen chính là trong truyền thuyết thập đại tượng cổ Bảo Châu một trong. Ám quỷ châu, hoa ha ha, phát tài, hừ, nhân loại, đừng tưởng rằng đạt được ám quỷ châu, liền có thể tùy ý làm bậy, không chiếm được bỏ niêm phong của ta, người người sẽ phải hối hận. Quỷ hồn không nói thêm lời cái gì, hóa thành một luồng khói xanh, trở lại thi thể chỗ cổ, một lần nữa biến thành một khỏa màu xanh đậm viên cầu. Không để ý tới nữa Tô Nhiên. Ai ai, tiền bối ngươi ngược lại là đem lời nói rõ a, này ám quỷ châu còn cần bỏ niêm phong. Thấy này quỷ hồn không có hiện thân dấu hiệu, Tô Nhiên này mới ý thức tới. Hắn cự tuyệt có phần vì thì quá sớm. Sớm biết như vậy, đem lời hỏi trước minh bạch là tốt rồi. Bất quá, này cũng không thắng được hắn. Này ám quỷ châu bỏ niêm phong sự tình, gian thương ân tư có khả năng biết, thật sự không được, hy sinh chính mình nhan sắc, đi tìm quỷ vương hạn bạt giải quyết. Nghĩ tới đây, Tô Nhiên cũng liền không được dừng lại, truyền tống về lãnh địa Khô Lâu thôn, hướng phía thiên địa ngân hàng bước nhanh bước đi. Phúc Thủy, còn không đợi Tô Nhiên đi thật xa, đã bị hô, chỉ thấy Tuyết Vũ Tình cưỡi bạch sắc phi mã từ trên trời giáng xuống. Rơi xuống bên cạnh của hắn cách đó không xa. Vũ Tình muội tử, có chuyện gì sao? Tô Nhiên dừng bước lại, tò mò nhìn về phía Tuyết Vũ Tình. Thanh Thất muội tử đâu này? Như thế nào không nhìn thấy nàng? Thanh Thất bị nhốt tại ma trong tòa tháp. Đi, nhanh đi hỗ trợ, ma tháp, mời đọc, nghe nói ngươi rất chảnh à, chuyện võng du. Khi người chơi trở thành NPC, chuyện hay, logic, hài. Hấn dẫn, nghe nói ngươi rất chảnh à, cách chương.